Sự ra đời của vật chất. Bài đăng trên tờ Khoa học và Tương lai tháng 12 năm 1994. Đa số các nhà vũ trụ học ngày hôm nay đều nghĩ rằng vũ trụ đã bắt đầu sự tồn tại của mình từ một vụ nổ lớn Big Bang, xuất phát từ một trạng thái cực kỳ nhỏ bé, nóng và đặc. Theo quá trình tiến hóa lâu dài, chừng 15 tỷ năm, món súp nguyên thủy của vật chất đã được phức tạp hóa dần để cho ra đời các thiên hà, các ngôi sao, các hành tinh và những bông hoa màu gà hoang dại. Ngay từ những năm 1960, các nhà thiên văn đã nhận thấy rằng tỷ lệ của lượng hydro và lượng heli thay đổi rất ít từ các ngôi sao này sang ngôi sao khác, hay từ thiên hà này sang thiên hà khác. Hai nguyên tố này chiếm khoảng 98% khối lượng của các tinh tú, trong đó 3/4 là hydro và 1/4 là heli. Trái lại, lượng các kim loại nặng chỉ chiếm khoảng 2% của khối lượng lại thay đổi rất mạnh. Với một thừa số hơn 1.000, khi chuyển từ tinh tú này sang tinh tú khác, sự thay đổi của lượng các nguyên tố nặng và sự không đổi của hydro heli chắc chắn phản ánh nguồn gốc của chúng. Ngay từ năm 1939, nhà vật lý Hans Bethe đã phát hiện ra rằng các kim loại nặng có thể đã được tạo ra trong lòng của các ngôi sao. Một điều hiển nhiên là hydro phải có nguồn gốc sớm hơn sự hình thành các ngôi sao, bởi vì chính các ngôi sao đều được cấu tạo từ hydro. Còn về heli thì nó không thể được tạo ra với số lượng đủ trong lò lửa của các ngôi sao được. Vì nếu không, các ngôi sao sẽ phải giải phóng một lượng năng lượng lớn hơn lượng mà chúng ta quan sát thấy. Trái lại, nếu hydro và heli, cả hai đều được tạo ra trong những khoảnh khắc đầu tiên của lịch sử vũ trụ, thì số lượng tương đối của chúng sẽ cố định một lần cho mãi mãi. Các nhà vật lý thiên văn đã bắt tay làm việc để khám phá ra dấu vết đó bằng cách ngoại suy những định luật vật lý đã biết về phía nhiệt độ cực cao của vũ trụ nguyên thủy. Họ đã dựng lại được những giai đoạn tiếp sau. Tại 10 lũy thừa trừ 43 giây, cái mà sẽ trở thành vũ trụ quan sát được ngày hôm nay chỉ có đường kính bằng 10 lũy thừa trừ 33 cm, tức là nhỏ hơn nguyên tử hydro 10 triệu tỷ tỷ lần. Nhiệt độ của nó cỡ 10 lũy thừa 32 độ, nóng hơn tất cả các địa ngục của Dante. Lúc này, chân không lượng tử ngự trị, nhưng đây không phải là chân không phẳng lặng và yên tĩnh, không có vật chất và hoạt động như chúng ta tưởng, mà là một chân không sống động, sôi sục năng lượng và ẩn dưới cái bề ngoài tĩnh lặng của nó là một sự sôi động ghê gớm. Do sự nhòe lượng tử, chân không này nhung nhúc những hạt và phản hạt ma hay ảo. Nguyên lý bất định của Heisenberg nói với chúng ta rằng thời gian sống của hạt sơ cấp càng ngắn thì năng lượng của nó càng bất định. Nhờ sự bất định này mà tự nhiên có thể cho vay năng lượng để sinh ra các hạt sơ cấp. Bởi vì khối lượng và năng lượng tương đương với nhau theo hệ thức Einstein, E bằng MC bình phương. Khi ngân hàng tự nhiên thu hồi lại năng lượng của mình và cân bằng sổ sách, các hạt ma sẽ biến mất. Như vậy, do sự vay và trả năng lượng của ngân hàng, tự nhiên mà các hạt và phản hạt ma xuất hiện và biến mất. Vũ trụ lúc này sôi sục đấy, nhưng vẫn còn là vô sinh. Tại 10 lũy thừa trừ 35 giây, vũ trụ vẫn tiếp tục giãn nở và lạnh đi khoảng 10.000 lần, sao cho nhiệt độ vẫn còn nhỏ hơn 10 lũy thừa 27 độ. Lúc này, một sự kiện lạ thường đã xảy ra. Một lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng từ chân không và truyền cho vũ trụ một sự giãn nở cực nhanh mà nhà vật lý Alan Guth gọi là lạm phát. Trong thời kỳ này, kéo dài từ 10 mũ trừ 35 đến 10 mũ trừ 32 giây, vũ trụ đã tăng kích thước của nó lên 10 mũ 50 lần, và bây giờ có kích thước bằng một quả táo. Tại 10 lũy thừa trừ 32 giây, sự giải phóng năng lượng từ chân không còn có một hệ quả quan trọng khác. Nó sẽ cho ra đời vật chất trong vũ trụ. Sự tồn tại của nhiều hạt và phản hạt ma tụ tập trong chân không ban đầu là nhờ sự vay năng lượng của ngân hàng. Tự nhiên, sự phun năng lượng sẽ trả lại món nợ cho ngân hàng và cho phép vật chất và phản vật chất rời thế giới ảo để đột phá vào thế giới thực. Các hạt quark, electron và neutrino cùng các phản hạt của chúng xuất hiện từ chân không. Nhưng ngay khi được vật chất hóa, các hạt và phản hạt sẽ hủy nhau trong vòng ôm tử thần để biến thành ánh sáng. Rồi đến lượt mình, các hạt ánh sáng proton lại biến mất để tạo thành các cặp hạt và phản hạt. Nếu số hạt và phản hạt như nhau, thì lịch sử của chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Vật chất và phản vật chất sẽ hủy nhau và vũ trụ chỉ còn các proton. Do sự giãn nở và lạnh đi của vũ trụ, các proton này yếu đi, không còn khả năng sinh nở ra các hạt và phản hạt nữa. Vũ trụ chỉ còn choáng đầy ánh sáng. Ở đây sẽ không có các hạt sơ cấp, các ngôi sao, các thiên hà và con người. Nhưng may thay, vì chúng ta mà vũ trụ không công bằng đối với vật chất và phản vật chất. Nó hơi thiên vị một chút xíu đối với vật chất. Cụ thể là cứ 1 tỷ phản quát xuất hiện từ chân không lại có 1 tỷ cộng 1 hạt quát xuất hiện. Sự thiên vị dù chỉ là 1/1 tỷ này đã cứu vũ trụ thoát khỏi cảnh vô sinh và cho phép sự hiện hữu của các bạn và tôi thay vì phản các bạn và phản tôi. Tại 10 lũy thừa trừ 6 giây, vẫn tiếp tục giãn nở và lạnh đi, vũ trụ bây giờ có thể tích gần bằng thể tích của hệ mặt trời. Nhiệt độ của nó đã hạ xuống chỉ còn 10.000 tỷ độ. Sự chuyển động hỗn loạn của các quark và phản quark yếu dần theo mức độ lạnh dần của vũ trụ. Chuyển động của chúng ta bây giờ đã đủ chậm để cho cái được gọi là lực hạt nhân mạnh liên kết cứ 3 quark một để tạo thành proton, neutron và các phản hạt của chúng, những viên gạch quen thuộc nhất của vật chất. Tại 10 lũy thừa trừ 4 giây, các chu trình địa ngục hủy vật chất thành ánh sáng và từ ánh sáng phục hồi thành vật chất sắp đến hồi kết thúc. Sự hủy vật chất thành ánh sáng vẫn sẽ tiếp tục, nhưng sự biến hóa ánh sáng thành các hạt và phản hạt ngày càng khó khăn hơn. Thực tế, nhiệt độ của vũ trụ bây giờ đã hạ xuống chỉ còn 1.000 tỷ độ. Các proton không còn đủ năng lượng để biến đổi thành cặp proton phản proton hay neutron phản neutron nữa. Như vậy, một số lớn các proton neutron và các phản hạt của chúng sẽ hủy nhau thành ánh sáng. Nhưng vì tự nhiên có 1/1 tỷ vật chất nhiều hơn phản vật chất, nên cứ mỗi tỷ cặp hạt phản hạt hủy nhau thành proton, thì có một hạt sẽ sống sót vì nó sẽ không tìm được đối tác phản hạt của nó. Như vậy, món cocktail nguyên thủy bây giờ gồm có các photon, electron, proton, neutron cùng các phản hạt của chúng cộng thêm một nhóm các proton và neutron. Là nạn nhân của cuộc đại hủy diệt, các proton và neutron bây giờ được xếp vào hàng vô cùng thiểu số trong số cư dân của các hạt của vũ trụ. Tại 1 giây, nhiệt độ của vũ trụ đã hạ xuống 100 lần, chỉ còn 10 tỷ độ. Khi này diễn ra cuộc đại hủy diệt thứ hai giữa vật chất và phản vật chất. Kịch bản đã từng diễn ra đối với các proton và neutron, bây giờ diễn ra đối với các electron. Các proton vốn đã kiệt sức do sự giãn nở của vũ trụ, nay không còn đủ năng lượng cần thiết để biến thành cặp electron position. Còn những cặp này, nếu đang tồn tại thì sẽ hủy nhau trong vòng tay tử thần để trở thành ánh sáng. Nhưng cứ 1 tỷ cặp hủy nhau thành ánh sáng, sẽ còn lại 1 electron đơn độc. Không bằng đời nên thoát được thảm cảnh thảm sát. Như vậy, cứ mỗi proton hoặc 1 electron sống sót sẽ tương ứng có 1 tỷ proton. Một tỷ lệ vẫn còn được duy trì cho tới ngày nay. Sự hủy hết phản vật chất sẽ tạo ra sự mất cân bằng giữa dân số các proton và neutron, đồng thời cũng có những hậu quả sâu xa đối với thành phần hóa học tương lai của vũ trụ. Xét về thời gian sống, thì proton và neutron khác nhau một cách căn bản. Proton tự do có thời gian sống cao hơn 10 lũy thừa 31 năm, tức là gần như vĩnh viễn, Trái lại, neutron tự do lại không thể sống lâu hơn 15 phút trước khi phân rã thành một proton, một electron và một neutrino. Trước khi đồng hồ vũ trụ điểm 1 giây, số neutron sinh ra do sự liên kết của proton với electron đúng bằng số neutron phân rã, nên dân số neutron là không đổi và đúng bằng dân số proton. Nhưng ngay khi đồng hồ vũ trụ điểm 1 giây, gần như hầu hết số electron đã bị hủy với phản hạt của chúng và các proton không còn đủ đối tác electron để kết hợp tạo thành neutron. Như vậy, tỷ lệ sinh đẻ trong dân số neutron đã bị giảm sút nghiêm trọng. Vào cuối giây thứ nhất, cứ 10 proton chỉ còn 2 neutron. Tại 100 giây, nhiệt độ của vũ trụ đã giảm xuống chỉ còn 1 tỷ độ. Các photon không còn đủ năng lượng cần thiết để phá vỡ sự liên minh giữa một proton và một neutron. Được gắn với nhau bằng lực hạt nhân mạnh, chúng tạo thành một hạt nhân của nguyên tử deuteri và được gọi là deuteron. Đến lượt mình, mỗi deuteron lại dính kết với một proton và một neutron để tạo thành một hạt nhân heli. Còn đối với các proton tự do, chúng sẽ dùng làm hạt nhân cho hydro. Ở giây thứ 100, cứ 4 proton thì chỉ còn 2 neutron. Trong một lô nào đó gồm 14 proton thì 2 sẽ kết hợp với 2 neutron để tạo thành một hạt nhân heli. Trong khi đó, 12 proton còn lại sẽ tạo nên hạt nhân của hydro. Vì heli nặng gần gấp 4 lần hydro nên điều này có nghĩa là khoảng 1/4 khối lượng của vũ trụ là heli, còn 3/4 là hydro. Đây đúng là tỷ lệ mà chúng ta đã quan sát thấy trong các thiên hà. Tại 3 phút. Như vậy, ở phút thứ 3 trong lịch sử tồn tại của mình, vũ trụ đã có một gương mặt khác. Trong đó bây giờ có các hạt nhân hydro, các hạt nhân heli 4, một lượng rất nhỏ các hạt nhân heli 3, deuteri, liti 7 và berylli 7. Liệu vũ trụ có tiếp tục theo đuổi con đường phức tạp hóa như thế để tạo nên toàn bộ bảng 92 nguyên tố bền của tự nhiên không? Câu trả lời là không. Sở dĩ như vậy là vì nguyên nhân rất căn bản như sau: do giãn nở sau 3 phút đầu tiên, vũ trụ đã loãng tới mức các hạt khó có điều kiện gặp nhau, kết dính với nhau để tạo nên các hạt nhân phức tạp hơn. Và các phản ứng hạt nhân đã dừng lại ở đây. Và nếu vũ trụ an phận như vậy, thì ngày hôm nay chắc chắn nó sẽ vô cùng tẻ nhạt và ảm đạm. Trong nó sẽ triền miên là những đám mây khí hydro và heli, khắp nơi là một phong cảnh đơn điệu và tẻ nhạt, không có một cấu trúc riêng rẽ nào. Heli vốn trơ với các liên kết hóa học và hydro nghèo không tìm được đối tác khác. Vũ trụ sẽ phải cam chịu số phận thô sơ và vô sinh, mà từ đó các bạn và tôi, những quả táo của Cézanne và những bông hoa súng của Monet sẽ không bao giờ hiện hữu. Thật may thay đối với chúng ta, vũ trụ không chịu an bài như vậy, nó đã phát minh ra những ngôi sao để các phản ứng tổng hợp hạt nhân lại được tiếp tục. Tại 3 tỷ năm, khoảng 3 tỷ năm đã trôi qua, những hạt giống thiên hà được nhìn từ vệ tinh Kobe đã nảy mầm nhờ sự trợ giúp của lực hấp dẫn và đã trở thành những bào thai thiên hà. Đó là những đám mây khí hydro và heli có khối lượng lớn gấp hàng trăm tỷ lần mặt trời của chúng ta. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, những bào thai thiên hà này tự co lại và phân ra thành hàng tỷ những đám mây khí nhỏ có khối lượng biến thiên từ 1/10 đến 100 lần khối lượng mặt trời. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn có xu hướng làm cho chúng có dạng cầu, các đám mây khí nhỏ này tiếp tục co lại. Mật độ và nhiệt độ trong lòng của chúng dần dần tăng lên. Chẳng bao lâu, nhiệt độ đã tăng tới hàng chục triệu độ. Các nguyên tử hydro và heli vốn đã được sinh ra từ những phút đầu tiên của vũ trụ. Ở trong lòng các đám khí này, điên cuồng va chạm với nhau, giải phóng ra các electron, hạt nhân hydro và hạt nhân heli. Quang cảnh này không khỏi gợi cho chúng ta nhớ tới quang cảnh của vũ trụ ở phút thứ 3. Chỉ có một điều khác, đó là không có các neutron tự do. Các phản ứng hạt nhân bắt đầu diễn ra, cứ 4 proton kết hợp lại với nhau tạo nên một hạt nhân heli 4, và giải phóng năng lượng dưới dạng bức xạ. Kết quả là các quả cầu khí phát sáng. Đây chính là sự ra đời của các ngôi sao đầu tiên. Nhưng các ngôi sao làm thế nào để tạo ra được các nguyên tố phức tạp hơn heli? Cuộc đời của một ngôi sao. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi cuộc đời của một ngôi sao có khối lượng lớn gấp 25 lần khối lượng mặt trời. Những ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn 10 lần khối lượng mặt trời đều không có phần lõi đủ nóng để tiến hành sản xuất ra những nguyên tố nặng. Ngôi sao mà ta đang xét sẽ dần dần xài hết lượng hydro dự trữ của mình để tạo thành các hạt heli. Sau 7 triệu năm, toàn bộ lượng hydro sẽ cạn kiệt, sự phát xạ sẽ yếu đi và không còn đương đầu nổi với lực hấp dẫn nữa. Ngôi sao bắt đầu co lại và nhiệt độ của nó lại tăng tới hàng trăm triệu độ. Và một điều thần kỳ đã xảy ra, các hạt nhân heli, sản phẩm của sự đốt hydro, bắt đầu liên kết lại. Cứ 3 hạt một để tạo thành hạt nhân carbon 12, chính là carbon có mặt trong cây cối, hoa lá và trong trang sách mà bạn đang đọc đây. Tại sao ngôi sao đã vượt qua được rào chắn heli, nơi mà vũ trụ nguyên thủy đã thất bại một cách đáng thương? Đó là bởi vì cần phải có nhiều thời gian để cho 3 hạt nhân heli có thể ngẫu nhiên va chạm với nhau. Ngay từ phút thứ 3, sự loãng của vật chất do sự giãn nở của vũ trụ làm cho xác suất để có sự gặp nhau như vậy gần như bằng không. Trái lại, ngôi sao của chúng ta đã có hàng triệu năm, một khoảng thời gian có thể xem là vĩnh cửu so với 3 phút ngắn ngủi. Như vậy, vũ trụ đã thoát khỏi cảnh cằn cõi vô sinh và con đường phức tạp hóa lại được đi tiếp. Sự đốt heli thành carbon chỉ kéo dài khoảng 500.000 năm. Vào cuối thế kỷ này, lõi của ngôi sao do không có đủ bức xạ để chống lại lực hấp dẫn lại một lần nữa phải co lại. Nhiệt độ của nó tăng tới nửa tỷ độ và sự đốt carbon bắt đầu. Các nguyên tố quen thuộc và phức tạp hơn như neon, oxy, silic hay phosphor và lưu huỳnh ra đời trong thế kỷ này. Chính trình tự các sự kiện vừa mô tả ở trên còn được lặp lại nhiều lần. Do hết chất đốt, lõi ngôi sao co lại trở nên đặc và nóng hơn. Chất đốt mới nặng hơn lại vào cuộc và sản sinh ra các nguyên tố mới còn nặng hơn nữa. Các sự kiện trên ngày càng tăng tốc và mỗi chu trình diễn ra trong khoảng thời gian ngày càng ngắn hơn. Ví dụ, chất đốt carbon béo kéo dài được 600 năm, thì chất đốt neon kéo dài chỉ 1 năm, còn chất đốt oxy kéo dài chỉ được 6 tháng, trong khi chất đốt silic kéo dài chỉ được 1 ngày. Trong hơn 20 nguyên tố hóa học mới đã ra đời trong khoảng một nửa triệu năm. Và ngôi sao tiếp tục đi theo con đường đó cho tới khi sắt xuất hiện. Tại đây mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Thực tế, sắt 56 không kết hợp với các hạt nhân khác nếu không cung cấp năng lượng cho nó. Sự đốt cháy sắt phải trả giá bằng năng lượng. Như vậy, các phản ứng hạt nhân dừng lại ở đây và ngôi sao bắt đầu chết. Cái chết của một ngôi sao. Làm thế nào xuất ra ngoài những sản phẩm đã được luyện ra bên trong các ngôi sao? Lò luyện hạt nhân trong lòng các ngôi sao sẽ chẳng dùng được vào việc gì nếu các nguyên tố nặng được tạo ra trong nó bị cầm tù vĩnh viễn và không thể được dùng để tạo nên các hành tinh, cái nôi tiềm tàng của sự sống, và tự nhiên đã phải dùng tới các biện pháp lớn. Nó làm cho các ngôi sao bùng nổ. Vào lúc chấm dứt các phản ứng hạt nhân, lõi các ngôi sao thực tế co lại rất mạnh, tạo ra sóng xung kích làm nổ tung ngôi sao. Sự nổ diễn ra mạnh tới mức tạo ra một độ sáng lớn như độ sáng của 100 triệu mặt trời gộp lại. Những mảnh vỡ của ngôi sao giàu các nguyên tố nặng sẽ được phóng vào không gian với vận tốc hàng ngàn km trong một giây. Chính trong cái được gọi là sao siêu mới này mà tự nhiên đã tiếp tục được lò luyện hạt nhân đã tắt trong lòng các ngôi sao. Hạt nhân sắt chối bỏ tổng hợp các hạt nhân khác để phức hóa thêm nếu người ta không cung cấp năng lượng cho nó. Và năng lượng này chính là do sao siêu mới cung cấp. Vậy là phản ứng hạt nhân với sắt lại bắt đầu. Khoảng hơn 60 nguyên tố đã ra đời trong vụ nổ này. Và bảng 92 nguyên tố có trong tự nhiên bây giờ đã được hoàn tất. Thế là 10,4 tỷ năm đã trôi qua, bức thảm vũ trụ gồm 100 tỷ thiên hà đã được dệt nên. Trong một thiên hà thuộc số đó, có tên là dải ngân hà. Ở khoảng cách gần 2/3 từ mép của nó, có một đám mây khí co lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn để cho ra đời một tinh tú với cả một bầu đoàn gồm 9 hành tinh, đó là hệ mặt trời của chúng ta. Và trên một trong số hành tinh đó, những bông hoa dại, sự sống và ý thức sẽ xuất hiện. Ngân hà, bài đăng trên tờ Người Quan sát Mới, tháng 4 năm 1999. Tôi thường tới các đài thiên văn để thu thập ánh sáng tới từ vũ trụ. Chính nhờ ánh sáng được phát ra từ hàng trăm triệu thiên hà này, với mỗi thiên hà đại chứa tới hàng trăm tỷ mặt trời, mà vũ trụ thông báo cho chúng ta biết những bí mật của nó. Nhiệm vụ của thiên hà là dựa trên những thông điệp bằng ánh sáng ấy dựng lại lịch sử lâu dài của vũ trụ. Lịch sử này cũng là lịch sử của chúng ta, vì chính vũ trụ đã sinh ra chúng ta. Để thu thập ánh sáng quý giá này, mắt trần của chúng ta không đủ. Do đó, con người đã tạo ra những con mắt ngày càng to hơn, đó là các kính thiên văn. Nhờ những kính thu thập ánh sáng này, đôi khi có đường kính đạt tới cả chục mét. Nhà thiên văn có thể lần ngược theo dòng thời gian đến tận thời kỳ 2-3 tỷ năm sau Big Bang, vụ nổ cho ra đời vũ trụ cách đây khoảng 15 tỷ năm. Nhờ các kính thiên văn của mình, nhà thiên văn có thể nhìn được các thiên thể sáng yếu, yếu hơn thiên thể còn nhìn được bằng mắt trần hàng tỷ lần. Do vậy mà nhìn được xa, mà nhìn xa tức là nhìn được sớm hơn, vì ánh sáng phải mất một thời gian mới tới được mắt ta. Chúng ta đang quan sát mặt trăng, nhưng thực tế là thấy nó ở trạng thái hơn một giây trước đó, và mặt trời ở trạng thái 8 phút trước đó. Ánh sáng tới chúng ta từ Andromeda, thiên hà gần chúng ta nhất, đã phải xuất phát từ 2 triệu năm trước, khi con người còn chưa xuất hiện trên trái đất. Các đài thiên văn thường đặt ở những nơi đẹp đến choáng ngợp. Ánh sáng từ vũ trụ tới đây không hề bị vấy bẩn bởi ánh sáng nhân tạo của con người. Cho dù là tôi tới thăm các cao nguyên của dải núi Andes ở Chile, những đỉnh núi trong sa mạc bao la ở Arizona, hay phong cảnh như trên mặt trăng ở đỉnh ngọn núi lửa Mauna Kea ở Hawaii, thì niềm vui trong tôi lúc nào cũng tươi mới. Khi oxy ở đó có thể thiếu, toàn bộ quá trình tư duy trở thành một gánh nặng. Một phép cộng đơn giản cũng trở nên rất nặng nhọc. Mỗi khi đi lên đài thiên văn, trái tim tôi lại xao xuyến khi nhìn thấy từ xa bóng dáng cái mái vòm trắng tinh khôi nơi đặt kính thiên văn, như những mũi tên của các nhà thờ kiểu Gothic chọc thẳng lên trời. Đêm nay, kính thiên văn của tôi cũng chĩa lên để thu ánh sáng tới từ vũ trụ. Các kính thiên văn chính là các nhà thờ ở thế kỷ 20. Ngay khi mặt trời lặn xuống, bầu trời giác đầy vô số các vì sao lấp lánh. Tôi cảm thấy mình hòa nhập với thiên nhiên, hệt như con người cổ xưa đã từng biết tới. Còn có người hiện đại đã đánh mất nó trước ánh sáng chói lòa của đèn neon ở các đô thị. Thiên hà đầu tiên đêm nay đã hiện trên màn hình TV của tôi. Một cảm giác mênh mang về sự hòa nhập của mình với vũ trụ xâm chiếm tôi. Tôi gắn bó với vũ trụ nhờ ánh sáng mà kính thiên văn của tôi bắt được. Đó là ánh sáng đã bắt đầu cuộc chu du của nó trong không gian giữa các thiên hà và các vì sao còn rất lâu trước khi các nguyên tử tạo nên cơ thể tôi được chế tạo trong lòng các ngôi sao. Đó là điều mà vũ trụ học hiện đại dạy chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những hạt bụi của các ngôi sao. Trừ hydro và heli đã được tạo ra ngay trong ngọn lửa nguyên thủy của Big Bang. Còn thì tất cả các nguyên tố hóa học là cơ sở của sự sống như carbon, oxy và nitơ đều được tạo ra trong lò luyện hạt nhân kỳ diệu của các ngôi sao nặng. Những ngôi sao này, khi chết đi trong cơn hấp hối bùng nổ, mà người ta gọi là siêu sao mới, đã gieo những nguyên tố hóa học mới vào những đám mây khí trong không gian giữa các vì sao. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, những đám mây này sẽ tự co lại để cho ra đời những ngôi sao mới với bầu đoàn hành tinh của mình. Trên một trong những hành tinh đó, hành tinh có tên là Trái Đất quay quanh một ngôi sao có tên là Mặt Trời, sự sống và ý thức đã xuất hiện. Tôi cũng cảm thấy một tình cảm sâu xa về vẻ đẹp. Tôi nói vẻ đẹp ở đây không chỉ là vẻ đẹp của các thiên thể, chẳng hạn sự lộng lẫy của các toai xoắn ốc của các thiên hà hay ánh sáng rực rỡ nhiều màu của ngôi nhà trẻ trong giữa hàng chục ngàn ngôi sao non, mà còn là vẻ đẹp trừu tượng hơn, vẻ đẹp của các định luật vật lý chi phối vũ trụ. Thêm vào đó còn là một cảm giác khó tả về tính hài hòa. Lẽ nào không phải là kỳ diệu khi mà những định luật vật lý mà chúng ta phát minh ra trên cái hành tinh nhỏ xíu của chúng ta lại có thể áp dụng toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng, trong tôi cũng dâng đầy một cảm giác mạnh mẽ về sự thống nhất. Theo mức độ tiến bộ của khoa học, tất cả dường như đều tiến tới cái một. Những hiện tượng vật lý trước đó tưởng như hoàn toàn tách biệt nhau, thực ra lại có liên quan chặt chẽ với nhau. Ngày hôm nay, các nhà vật lý nghĩ rằng bốn lực cơ bản chi phối vũ trụ chẳng qua chỉ là những biểu hiện của một siêu lực duy nhất. Thông điệp tới từ các ngôi sao không hề xa lạ và lạnh lùng, nó quen thuộc và vô cùng nhân ái. Lời cảm ơn của dịch giả. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tạp chí Tia Sáng đã dành cho chúng tôi vinh dự được xuất bản cuốn sách này với tư cách là cuốn sách đầu tiên của bộ sách phổ biến khoa học mà tạp chí dự định sẽ lần lượt cho xuất bản. Dịch giả xin cảm ơn nhà thơ Lê Đạt đã đọc kỹ bản thảo và cho nhiều ý kiến quý báu. Chúng tôi cũng xin cảm ơn giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã có nhà ý gửi cho chúng tôi những bài báo và bài trả lời phỏng vấn hay nhất của ông. Cuối cùng, nhưng hết sức quan trọng, dịch giả cảm ơn tất cả những người thân và bạn bè đã thường xuyên động viên, khích lệ chúng tôi trong suốt quá trình dịch quyển sách này. Phạm Văn Thiều.